mời các bạn đến với tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip qua giọng đọc của Tiến Anh. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 1. Chàng súp lơ cơ bắp. Tôi là Kamada, con gái người kỹ nữ Taras. Tôi sẽ là người hùng trong chính câu chuyện kể về cuộc đời mình. Tôi sẽ có những sự lựa chọn thận trọng để viết nên số phận cho riêng mình và thoát khỏi thế giới dơ bẩn mà mẹ tôi đã sống. Hôm nay, tôi sải bước trên con đường đông đúc, ôm khư khư trên tay một đống tài liệu quý giá. Người bạn đồng hành của tôi trong suốt buổi tối, tập tài liệu này là một mớ hỗn độn về cuộc sống và cũng là những kế hoạch chạy trốn của tôi. Đống tài liệu màu xanh này còn đóng một vai trò quan trọng nữa. Nó là chiếc khiên che ngực cho tôi. Nếu tôi không đủ khôn ngoan để bảo vệ mình trong khi sải bước trên những đường phố đông đúc của thành phố Bombay, tôi không thể tiếp tục mơ mộng được nữa. Những sự mơ mộng cho phép tôi thoát khỏi nơi bẩn thỉu này và trôi dạt vào một thế giới khác của sự tưởng tượng và tràn đầy những niềm hy vọng. Tâm trí tôi thường hay lờ đễnh, vì vậy tôi luôn phải nhớ mang theo tập tài liệu của mình đến bất cứ đâu. Tôi đã trải qua những năm đầu của thời niên thiếu để cố luyện cái được gọi là nghệ thuật tự bảo vệ bản thân. Và mặc dù khả năng này của tôi đã quá đỗi điều luyện, tôi vẫn miệt mài trau dồi thêm. Đôi khi một gã đàn ông vô tình đâm sầm vào tôi với một sự ngạc nhiên vờ vịt và một câu xin lỗi. Ồ, tôi xin lỗi thưa cô. Động cơ của lời xin lỗi ấy được thốt lên khi tôi ném vào hắn một ánh mắt nhìn sắc lẹm để xác định xem nó chỉ là một tai nạn hay chủ ý. Chủ yếu tôi dựa vào trực giác và kinh nghiệm trước đây để đánh giá sự khác biệt này. Những gã đàn ông như vậy gợi cho tôi nhớ về những người đàn ông mà tôi đặt cho họ cái tên là Brazilian Wandering Spider Rat, một loại đàn ông có đặc tính giống như những con nhện Brazil và những con chuột. Họ lẩn trốn trong những khu vực đông đúc và có đôi chút hiểu biết xã hội. Tôi phải cảnh giác vì sự tấn công của họ rất mạnh mẽ và có thể gây ra cho tôi những nỗi đau về thể xác. Một gã thuộc vào một nhóm đàn ông khác thể hiện ý đồ xấu xa của mình mà không màng tới những hậu quả họ mang lại. Khi tim tôi đang đập loạn xạ, tôi tát hắn một cái và dĩ nhiên tôi có nguy cơ bị làm nhục một lần nữa. Một vài trong số những gã đàn ông này cảm thấy phấn khích với cái tát, một vài gã khác thì nổi điên. Tôi đặt tên cho những gã này là chim peacock, thứ đàn ông có đặc tính của loài tinh tinh kết hợp với lợn và chó. Nhóm đàn ông này không có khả năng kiểm soát ham muốn tình dục của mình. Họ có dáng đi khệnh khạng giống như tổ tiên tinh tinh và cũng dậm trống ngực thình thịch để thu hút bạn tình. Với những gã này, tất cả chỉ là sự thỏa mãn tình dục. Một nhiễm sắc thể y khác nữa nằm giữa hai thái cực này. Loại đàn ông này là những kẻ chuyên rình rập hay còn được gọi là snake pig, một sự lai tạo đặc tính giữa những con rắn ghê tởm và những con lợn rừng bẩn thỉu. Họ lờn vờn một cách kín đáo và chờ đợi thời cơ để tấn công. Họ là một trong những loại đàn ông khiến tôi cảm thấy ghê sợ nhất. Tập tài liệu này có nhiệm vụ trông chừng tất cả các loại đàn ông này, và đây quả là một nhiệm vụ khó khăn. Trong khi một người bình thường dành ra khoảng 47% quỹ thời gian trong ngày để mơ mộng, thì với tôi, con số này là 80%. Kinh nghiệm đã dạy tôi cách mơ mộng trong khi vẫn phải cẩn trọng với những gã đàn ông lảng vảng quanh mình. Kinh nghiệm còn chỉ cho tôi cách tự bảo vệ bộ ngực chỉ khiêm tốn như hai nốt mũi đốt trên cơ thể mình bằng tập tài liệu quyền lực trên tay mỗi lần tôi mơ màng trên phố đông. Tuy nhiên, có vẻ hầu hết đàn ông ở đây đều coi tôi như một con mồi. Tôi tin vào điều này bởi vì thành phố Bombay chỉ có 750 nữ giới trên 1.000 nam giới. Tôi không biết ai hay cơ quan nào phải chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng tôi không thể đổ lỗi. Vì vậy, tôi quy trách nhiệm cho chính phủ, cho chế độ phụ hệ, cho những gã đàn ông không sử dụng bao cao su, cho những người phụ nữ mang thai mà không màng tới trách nhiệm của tình mẫu tử. Tôi luôn luôn đổ lỗi cho mẹ tôi, người lựa chọn cách sống của một người kỹ nữ thượng lưu ở cái thành phố nhơ nhuốc này. Đứng cách tôi vài mét là một thằng bé ăn xin đang gặm một khúc mía, một thứ hỗn hợp của nước mũi và những thứ bẩn thỉu đang thập thò trên mặt nó. Khi tôi tiến lại gần thằng bé, mũi của nó như đang chơi trò yo-yo với đám hỉ mũi thò lò, rồi chúng rơi xuống khẩu mía, đang chuẩn bị rơi ra khỏi miệng. Ngay lập tức, lưỡi thằng bé lao về phía trước, đỡ lấy khúc mía chỉ trong tích tắc. Chắc hẳn nó cảm nhận được cái vị ngọt mặn của thứ đang nằm trong miệng. Tôi so sánh bản thân mình với nó. đằng sau thằng bé kia là những câu chuyện như thế nào. Tôi băn khoăn liệu mẹ thằng bé có phải là một gái bán dâm như mẹ tôi. Và nếu câu trả lời là có, thì những vị khách của bà ta có lẽ sẽ không bảnh trẻ và chịu chơi như những người đàn ông của mẹ. Tôi chưa từng nếm trải cái đói như thằng bé, nhưng tôi cũng có cảm giác thèm khát. Tôi cũng chưa từng phải mặc những bộ quần áo rách tả tơi, nhưng tôi lại cảm thấy mình trần trụi. Tận sâu thẳm trong đáy lòng, như thằng bé ăn xin kia, tôi thấy mình đói khát, trơ trọi và mong đợi quá nhiều vào cuộc sống này. Liệu tôi có quá tham lam và ích kỷ? Liệu tôi có quá tham vọng? Hay tôi chỉ đang tìm cách than vãn cho sự thất vọng của mình? Tôi thường hay băn khoăn thế nào là đủ đầy, trong khi trong tôi thực sự đang cảm thấy đói khát và trơ trọi. Tôi cũng không thể lý giải nổi. Tôi thường ước rằng giá như mình chưa từng được sinh ra, hay chăng tôi được sinh ra dưới thân phận một người đàn ông để tôi có thể vứt bỏ cái đống tài liệu này ở nhà và cởi trần chạy lung tung khắp con phố đông. Bên cạnh những bức vẽ và những mẩu báo sưu tập được, tập tài liệu trong tay tôi còn chứa một vài tư liệu quý giá. Những thứ có thể giúp tôi giành được một tấm vé tới thiên đường mơ ước, nước Mỹ. À, làm thế nào mà tôi lại ôm ấp giấc mơ về một nước Mỹ xa xôi? Mẹ tôi đặt cho tôi cái tên Kamada. Nó có nghĩa là người làm thỏa mãn giấc mơ của kẻ khác. Nhưng trái lại với những mong đợi của bà, tôi khao khát một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi đã lên kế hoạch được giải thoát khỏi nơi này từ nhiều năm trước. Tôi sẽ bước đến một tương lai sáng lạn hơn, bỏ lại sau lưng những dơ bẩn cả về mặt thể xác lẫn đạo đức, những đám người đang vã mồ hôi kia, và mẹ tôi, một người đàn bà làm điếm, coi tiền hơn cả lòng tự trọng của mình, người luôn lo âu chờ đợi tôi chỉ để làm tròn bổn phận của một người mẹ. Một gã snake pick đột nhiên xuất hiện và nhảy bổ vào dòng suy nghĩ của tôi. Tôi biết gã là một snake pick vì gã đi quá gần nhưng lại rất cẩn trọng để tránh gây sự chú ý, giống như thói quen của một gã chim kỳ dog sẽ làm. Đồng thời, hắn cũng cố gắng phá bỏ tấm khiên trước ngực tôi. Bằng bàn tay nhơ bẩn và quỷ quyệt của mình, hắn cố dùng sức để tạo ra một khoảng trống giữa ngực tôi và tập tài liệu và cố tình thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Đã chuẩn bị từ trước, tôi giữ khư khư tập tài liệu quý giá, ép sát chúng vào ngực mình và tặng cho hắn một cái củi trỏ. Tôi đã tự giải thoát mình, nhưng lại quá sợ hãi để có thể ngoảnh lại nhìn cho rõ mặt hắn. Tôi liếc ngang qua hắn và thấy rõ sự nguy hiểm. Trí óc tôi chỉ kịp bắt được hình ảnh một chiếc thắt lưng với cái chốt sáng bóng lướt đi bên cạnh. Hắn không kéo hết khóa quần và tay hắn đang chuyển động. Nhưng tôi sẽ không quay lại thêm một lần nữa để xác nhận những gì vừa trông thấy. Tôi cố gắng lẩn tránh những hình ảnh đó và thúc khửu tay mình lách qua đám đông giữa những phố phường đầy nắng. Mồ hôi nhễ nhại, tôi không chạy được nữa và bước đi ước chừng trong 2 phút. Nhưng không, chiếc thắt lưng với cái chốt sáng bóng vẫn ngay sau phía tôi. Hắn vẫn ở rất gần, đến nỗi nếu tôi chỉ cần ngả lưng mình lại một chút thì tôi đã chạm tới hắn. Thắt lưng của hắn trông có vẻ như đang oằn mình, giữ chặt lấy chiếc quần màu nâu, không kéo hết khóa, với chiếc áo xanh bẩn thỉu được nhét vội vào cặp. Những chiếc răng ố vàng đứng chen lấn trên cái miệng ranh mãnh và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Trong giây tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó dính và ấm nóng rơi trên tay mình. Tôi nhìn xuống dòng chất lỏng màu trắng đang nhỏ giọt. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân mình về nguồn gốc trong sạch của thứ chất lỏng đó, nhưng tôi biết ngay được rằng đó là thứ chất xuất phát từ gã đàn ông bẩn thỉu nhơ nhớp là hắn. Khi tôi nhìn lên, gã đàn ông loạn trí đó đã mất hút vào đám đông loạn trí của cái thành phố cũng loạn trí này. Mắt tôi ráo rác săn lùng hắn, lướt qua sạp bán hoa quả, đào qua một cô gái bán bóng, người qua đường và những người đi xe đạp, tôi đã tìm thấy hắn. Hắn đã đi quá xa, hắn không cần đến một tập tài liệu giống như tôi, hắn được phép tự do mơ mộng. Và vì vậy, thật là dễ dàng cho hắn để lách qua những đám đông kia. Nếu cố đuổi theo hắn, tôi có nguy cơ bị lạc vào dòng người đông đúc kia hoặc có nguy cơ bị làm nhục một lần nữa. Điều này cho đến nay đã là một trong những ký ức tồi tệ nhất của tôi về những gã snake pick. Tập tài liệu trên tay tôi giờ đây vẫn chẳng làm gì hơn ngoài nghĩa vụ của một tập tài liệu. Nó chẳng thể bảo vệ cho tôi, và tôi vẫn hoàn toàn bất lực. Khi thứ chất lỏng rơi xuống những ngón tay, tôi cố chống lại cơn buồn nôn và chỉ trực khóc. tôi không thể tưởng tượng được bằng cách nào mà gã Snake Pit lại có thể chơi trò ghê tởm, thứ mà tôi không muốn gọi tên ra ấy, ngay giữa đường phố đông đúc này. Thật là vô dụng khi cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi đó. Việc dành thời gian và trí óc suy nghĩ về động cơ của những hành động đáng ghét của hắn thì quả là không đáng. Một mảnh ghép chợt nảy ra trong suy nghĩ của tôi. Một con chó được xích với một đoạn dây dài 15 bước. Làm cách nào để nó có thể chạm tới khúc xương cách nó 20 bước? Câu trả lời cho câu hỏi này là một mảnh ghép với nội dung. Con chó không hề bị cột với bất cứ một vật gì. Nó chỉ bị cột với sợi dây xích. Tôi không muốn coi hành động của gã đàn ông đó như một mảnh ghép. Tôi không có câu trả lời và cũng không muốn có nó. Càng nghĩ về điều đó, tôi lại càng cảm thấy ghê tởm. Những người đi đường ngang qua tôi hiển nhiên là không biết chuyện gì đang diễn ra. Họ vội vã về nhà để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho những ông chồng hoặc xem những trận bóng chảy mới nhất. Đó có phải là sự thực không? Hay họ bị mù? Liệu tôi có đang gặp ác mộng? Tôi nhìn lại bàn tay mình. Không, thực sự thì cái thứ nhơ bẩn của gã Snake Pit kia đang làm vấn bẩn tay tôi. Tôi cảm thấy một sự xấu hổ tột cùng. Trên tất thảy, điều tôi muốn làm ngay bây giờ là phải gột sạch được thứ ghê tởm này ra khỏi tay mình. Tôi hít khửu tay len qua đám đông tới một nhà hàng ngay gần đó. Có thể họ sẽ để tôi sử dụng nhà vệ sinh của họ. Một chiếc bảng trắng đặt trước cửa nhà hàng để dòng chữ: chào mừng bạn đến với nhà hàng Pure Vegetarian, khách sạn Sarawati. Nhà hàng này có một căn bếp được đặt ngay lối vào. Hai bên là những đầu bếp đang nhộn nhịp chuẩn bị những món ăn nhanh nóng hổi. Xa hơn phía bên trong là những khách hàng đang ngồi trên những chiếc bàn và ghế xếp theo hàng lối ngay ngắn. Bên phía tay phải, một đầu bếp đang sử dụng chiếc muỗng có rãnh ép một chiếc bánh Behatura to trong cái chảo trũng to cũng không kém. Chiếc bánh phồng lên như một quả bóng khổng lồ, còn chiếc chảo rán to đến nỗi nếu đổ đầy nước vào trong đó thay vì dầu nóng thì nó có thể được sử dụng như một chiếc chậu bơi trẻ em. Một đầu bếp khác đang chuẩn bị món Pahani Puris, một chiếc bánh hấp dẫn được chiên kỹ, giòn tan và phồng to như trái cầu rỗng. Những người bồi bàn bận rộn hô to tên những món ăn được yêu cầu về phía các đầu bếp. Những người đang vội vã chế biến các món ăn cầu kỳ kia. Egg masala dosan, egg masala dosat, dolasi dolasi. Người bồi bàn gọi tên mỗi món ăn hai lần. Điều này tạo nên sự náo nhiệt cho khu bếp. Hai cậu bé tầm 10 tuổi nhanh nhẹn mang theo khay đựng đá, vội vã tiếp thêm vào những chiếc cốc rỗng. Nếu có bất cứ một sai lầm nhỏ nào, chúng biết trước được rằng sẽ có một người lớn tuổi nào đó sẽ cốc vào đầu chúng. Mỗi một nhân viên ở đây đóng vai trò như một sợi dây cura, một chiếc ốc vít, một tay quay, một ổ trục hay một dòng dọc vận hành nhà hàng. Một chiếc ốc vít bị mất có thể làm gián đoạn nhịp độ công việc đang hoạt động một cách trơn tru tại cái đại công xưởng này. Thứ nọc độc của gã Snake Pit vẫn trên những ngón tay tôi. Tôi phải giữ tay mình cách xa khỏi người và cẩn thận không để cho bất kỳ giọt nọc độc nào rơi xuống những móng chân lộ ra từ đôi giày hở mũi của mình. Mặt tôi tỏ rõ sự căng thẳng, nhưng tôi cố gượng một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy một người bồi bàn lớn tuổi ra đón tại lối vào. Người bồi bàn chỉ vào tay tôi và hỏi: cháu bé, thứ gì trên tay cháu vậy? Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.